500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 500 người không phải số lượng nhỏ. Có khó khăn, tìm, Chu Du rất nhanh sẽ gọi xe đi đến cục cảnh sát. Trực giác của hắn nói cho hắn, Tào cục trưởng sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp, đi ngang qua cục cảnh sát phía trước quảng trường đường lúc. Chu Du liền nhìn thấy thật nhiều người chính quay chung quanh cái kia hố dày tiến hành quay chụp. Không chỉ có là có ăn mặc tùy ý nam nhân, còn có rất nhiều trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Rất nhiều người đều là dùng điện thoại di động, hoặc là cái giá điện thoại di động ở nơi đó quay chụp cái gì. Còn có người trực tiếp liền ở tại chỗ hát lên ca, nhảy lên múa. Hiện trường không chỉ có là có rất nhiều võng hồng streamer, còn có rất nhiều xem trò vui lại đây thị dân. Tình cảnh rất loạn. Sở dĩ chuyện đương nhiên có hơn 10 cảnh sát ở duy trì trật tự. Một cái nữ cảnh sát đứng ở một bên nhìn về phía trước những kia trực tiếp các võng hồng. Đang theo ý chung quanh kiểm tra lúc. Rất nhanh sẽ nhìn thấy ăn mặc giá rẻ quần vận động từ bên lề đường vừa ngó giáo giác nhìn. Vừa đi quá khứ Chu Mỗ Nhân. Nữ cảnh sát cấp tốc từ bồn hoa bên cạnh đi tới. 2-3 bước liền đi tới Chu Mỗ Nhân trong tầm mắt. Chu Mỗ Nhân ở ánh mắt cùng đối phương đối diện sau. Cấp tốc nhìn về phía trước. Một mặt căng thẳng bước nhanh hơn xa cách nơi này. Trừ Tiết Niệm trực tiếp hô. Chu Du, ngươi tới nơi này làm gì? Chu Du cấp tốc nhìn hai bên một chút hai bên. Lại dừng lại xoay người nhìn về phía cảnh sát nữ kia. Trừ Tiết Niệm đi tới nói rằng. Nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi quá tới làm cái gì? Nữ cảnh sát lại đây sao? Phụ cận mấy cái nam cảnh còn có cảnh sát giao thông. Cùng với rất nhiều xem trò vui thị dân cũng đều nhìn về bên này. Chu Du cảm giác được áp lực, nhưng lại có một ít nho nhỏ hạnh phúc. Có thể cùng như vậy ma đô nữ cảnh sát nói chuyện. Đồng chí, ta tìm đến người. Chu Du có chút sốt sắng. Trừ Tiết Niệm dò hỏi. Tìm người nào? Ngươi hai cái kia bằng hữu đồng thời tới sao? Trừ Tiết Niệm quan tâm vẫn là mặt khác hai cái Quách siêu người. Tối hôm nay này thường trực công tác chính là bọn họ hại. Ban đầu trong cục cảnh sát còn thảo luận rồi. Có muốn hay không đem phá hoại tài sản công cộng Quách Chính bắt tới phê bình một trận. Thuận tiện phạt tiền. Nhưng thảo luận sau. Vẫn là quên đi. Dùng công cụ phá hoại cũng coi như rồi. Chộp tới không tật xấu. Thế nhưng dùng chân đạp xấu, có phải là gạch đất chất lượng có vấn đề à? Bắt người dễ dàng, bắt tới sau liền xử lý không tốt rồi. Lẽ nào để lộ chính cục người khống cáo người qua đường đạp hỏng rồi quảng trường gạch đất? Vạn nhất nhân ra bàn chân gãy xương phản cáo lộ chính. Kia một cáo một cái chuẩn à? Gạch đất có vấn đề rồi. Vậy không phải người vấn đề. Thế nhưng đem người nắm lên đến. Vậy ít nhất có vừa người muốn có vấn đề. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngay lúc đó đáng giá nhất lo lắng vẫn là những võng hồng kia. Vạn nhất có võng hồng vì lưu lượng cùng sàn nhà gạch không qua được. Kia đụng mẻ đều là chuyện phiền toái. Chu Du rất cao hứng. Cái này cho hắn cầm qua New Tree Express. Nữ cảnh sát rất dễ nói chuyện. Hơn nữa nhìn Trừ Tiết Niệm trước người quần áo cũng có thể biết tên của nàng. Ta có mấy cái bằng hữu liên lạc không được rồi. Liền dự định đi đồn công an hỏi một chút. Nhìn một chút có thể hay không giúp ta liên lạc với bọn họ. Chu Du xấu hổ nói ra chính mình ý đồ. Đến, Trừ Tiết Niệm đối bạn của Chu Du cũng không dám khinh thị. Cấp tốc nói rằng, mấy cái. Chu Du một mặt mờ mịt. Cái gì mấy cái? Trừ Tiết Niệm giải thích nói. Chính là ngươi có mấy cái bằng hữu liên lạc không được rồi. Chu Du ngượng ngùng nói, 495 cái. Trừ Tiết Niệm nghi ngờ không thôi nhìn Chu Du. Nàng đúng là biết Chu Du có 500 cái bằng hữu. Bất quá không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên cùng kia 495 người mất liên rồi. Làm sao sẽ liên lạc không được đây? Bọn họ lẽ nào đồng thời biến mất rồi? Trừ Tiết Niệm cảm giác nắm lấy một cái vụ án lớn. 49 năm người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đi làm cái gì rồi? Có mục đích gì? Này 495 cái phần tử nguy hiểm. Nếu là tụ tập cùng nhau mật mưu cái gì, kia nhất định là kinh động toàn quốc đại án. Nghề nghiệp bản năng, để Trừ Tuyết Niệm ngửi được nguy hiểm mùi vị. Chu Du ngượng ngùng nói, ta không biết số điện thoại của bọn họ. Trừ Tuyết Niệm nhìn một chút Chu Du, đem Chu Du nhìn càng thêm xấu hổ rồi. Nữ cảnh sát đột nhiên nghĩ đến rồi. Cục trưởng từng nói, cái này Chu Du, ta mang ngươi trở lại cha một hồi. Trừ Tuyết Niệm đối với đi tới đồng sự nói rằng, ta dẫn hắn về trong cục cảnh sát một chuyến. Nam cảnh nói rằng, ta đi cho, nơi này nữ streamer tương đối nhiều. Không ở thêm mấy cái nữ cảnh sát, xảy ra chuyện gì không dễ khống chế. Trừ Tuyết Niệm suy nghĩ một chút, lại nhìn Chu Du dò hỏi, các ngươi một lần cuối cùng liên hệ là lúc nào? Nàng vẫn là ôm một tia kỳ vọng, hy vọng đây là một cái đại án. Chu Du thành thật trả lời, hội thông báo tuyển dụng thời điểm, bọn họ người quá nhiều, lúc đó đều là mới phối điện thoại di động, ta sẽ không có đều nhớ kỹ, bất quá bọn họ biết đến số điện thoại di động của ta. Vậy, chấm ngoặc kép, Chu Du đột nhiên cả kinh, kinh hãi nói rằng, hỏng rồi. Trừ Tiết Niệm cấp tốc nhắc lên tinh thần, vô cùng thân thiết nói rằng, làm sao rồi, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Chu Du vội vàng nói, ta quên tăng thêm Quách Siêu số điện thoại di động rồi. Lúc đó chỉ lo nói chuyện, đem chuyện này quên rồi. Trừ Tiết Niệm rất nhanh sẽ để nam đồng sự đem người này mang đi rồi. Nàng tiếp tục trở lại vừa gác phiên trực, tuy rằng khoảng cách cũng không xa, nhưng Chu Du vẫn là ngồi lên rồi cảnh dụng xe gắn máy. Ngồi ở nam cảnh phía sau, Chu Du cảm giác rất là đáng tiếc. Nếu là cái kia ôn nhu nữ cảnh sát là tốt rồi. Vào trong cục cảnh sát sau, Chu Du được phó cục trưởng chiêu đãi. Trước Tào Cách là phó cục trưởng, thế nhưng phó cục trưởng cũng là cục trưởng a. Phó Hâm phó cục trưởng nói rằng, sự tình ta nghe Tào Cách đã nói rồi, danh sách ta chỗ này cũng có một phần. Phó cục trưởng đem một sấp sổ sách đưa cho Chu Du. Phía trên có kia 500 người đơn vị làm việc cùng phương thức liên lạc. Cũng có Chu Du, ở cuối cùng, đây nhất định không phải dựa theo dòng họ nét bút xếp trình tự. Phó cục trưởng nhìn Chu Du, nói rằng, các ngươi nếu là muốn ở Ma Đô nơi này công tác kiếm tiền, chúng ta là hoan nghênh. Ma Đô bao dung tính rất mạnh, nhưng nếu là muốn trở lại phương Bắc, chúng ta cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Phó cục trưởng ý tứ chính là đem người đều đưa trở về. Hắn không kém 500 người này, thế nhưng làm sao sắp xếp này 500 cô quả hộ liền thành vấn đề. 500 người này nhưng không phải là loại kia phụ nữ lão nhân tiểu hài tử. Trên căn bản đều là không cha không mẹ một người ăn no toàn ra không đói bụng hán tử. Nói thật, quản giáo 500 người này có thể so với quản giáo bình thường mấy ngàn người cũng phiền phức. Hơn nữa càng phiền toái chính là 500 người này xã giao năng lực. Những người này rất dễ dàng liền dung nhập vào từng người công ty trong xí nghiệp. Như là năm cái bảo an thu được phụ cận nghiệp chủ tin cậy sự tình. Ở những người khác trên người cũng giống như vậy. Phân tán lời nói, chỉ sợ là càng phiền toái. Bọn họ không muốn trở về đi lời nói, sẽ đem người đưa trở về chính là phiền phức bên trong phiền phức rồi. Cũng may 500 người này hiện nay đều tuân kỷ thủ pháp. Hơn nữa còn đều là người trong nước, sở dĩ trừ phi là tự nguyện, bằng không thực sự là không lý do đem người đuổi về Thảo Nguyên đi. Tạm thời còn vô pháp làm quyết định, chỉ có thể trước quan sát quan sát. Chu Du cảm giác phó cục trưởng so với Tào cục trưởng cường rất nhiều. Có chút sợ sệt nói rằng, ta nghĩ ở Ma Đô nơi này giá phòng quý. Phó cục trưởng đem danh sách cho Chu Du. Danh sách này không chỉ có là hắn nơi này có, Chu Du vị trí tiểu khu phụ trách dân cảnh, còn có Ma Đô còn lại mấy cái khu đồn công an cũng đều bị một phần. Người kiến cái quần cũng tốt, muốn công tác lời nói, người xã cục đồng chí sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết vào nghề cùng trên sinh hoạt gặp phải vấn đề. Chu Du gật gật đầu, liền chuẩn bị đi rồi. Phó cục trưởng nói rằng, liền ở ngay đây đem quần kiến được rồi. Liên lạc không được của ai lời, ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp nhìn một chút. Chu Du muốn trở về chính mình chậm rãi làm cho. Thế nhưng bị phó cục trưởng nói như vậy, chỉ có thể là ngồi xuống từng cái kéo người. 500 người, miệng nó, đến 6, 7 tiếng chứ. Chu Du chịu tâm, nhìn tên của người đầu tiên cùng số điện thoại di động. Nhìn một lần nhớ kỹ tên, cúi đầu 10 giây đưa vào chính xác tên người. Số điện thoại di động nhìn 5 lần, đưa vào chính xác số điện thoại di động. Thêm bạn tốt, kéo người, thành công mời một cái Quách Tĩnh vào quần. Nhìn điệu bộ này, nhanh nhất cũng phải bận bịu đến ngày mai rạng sáng rồi. Sau 1 tiếng rưỡi, phó cục trưởng cuối cùng không nhịn được rồi. Đến cá nhân, giúp hắn điền danh bạ. Rất nhanh, liền đi vào một cái dân cảnh tiếp nhận Chu Du điện thoại di động. Giúp hắn nhanh chóng đổ bộ những kia dãy số cùng đoàn người. Chu Du xấu hổ nhìn phó cục trưởng, lại lúng túng đứng ở dân cảnh phía sau. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, ngươi đi ăn cơm đi. Ồ, tốt, cảm tạ, chỉ là một ngày. Chu Du liền ăn đồn công an 2 bữa cơm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.